Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976, chương 976, lớn mạnh thế lực. 1. Tiếp vào Lăng Trần thông chi về sau, cũng không lâu lắm, Hồ Phi cùng Besson liền mang theo đoàn đội của hắn chạy tới căn cứ. Đoạt lấy tòa này căn cứ trước. Lăng Trần còn chưa nói với Hồ Phi, gia hỏa này vừa đến căn cứ, lập tức hưng phấn đến nhảy bắt đầu. Mặc kệ từ phương diện nào tới nói, tòa này căn cứ đều so trước kia tòa nghiên cứu căn cứ mạnh mấy lần không thôi. Lăng Trần, người cuối cùng làm một chuyện tốt. Hồ Phi vui vẻ cười nói. Lần này Lâm Quốc Đống đoán chừng sẽ đau lòng chết. Há lại chỉ có từng đó là đau lòng. Thượng đế tổ chức tốn hao nhiều như vậy tinh lực cùng vật lực xây dựng một tòa căn cứ. Kết quả lại bị chúng ta chiếm. Hắn hiện tại đoán chừng đều sắp tức giận chết rồi. Nói giỡn vài câu. Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Nghiêm mặt nói. Ấy, mập mạp, nghiêm chỉnh mà nói. Ngươi có cái gì quan hệ? Có thể tìm một chút giống người như vậy tay tới. Ngươi muốn nhận người. Hồ Phi nói ra. Không phải còn có Khương Hào bọn hắn sao? Khương Hào dưới tay vài trăm người. Khó nói thiếu đi. Khương Hào đám kia thủ hạ đều là đường phố đầu lưu manh. Có thể lên cái tác dụng gì? Lại nói. Hắn đám kia tiểu đệ đều mang nhà mang người. Tổng không thể để cho bọn hắn đi chịu chết. Ta muốn tìm cái kia loại nhân sĩ chuyên nghiệp. Nạc, Lăng Trần chỉ cách đó không xa Besson. Nói ra, thấy không? Cái kia loại mới gọi chuyên nghiệp. Người muốn tìm lính đánh thuê. Hồ Phi lập tức khoát tay nói. Tốt nhất đừng tìm quá nhiều lính đánh thuê. Tuy nhiên lính đánh thuê đều là nhân sĩ chuyên nghiệp. Nhưng bọn hắn chỉ nhận tiền. Cho tới bây giờ không nói đạo nghĩa. Cho nên, lính đánh thuê rất khó lấy đến bọn hắn trung thành. Không có cách nào 100% tín nhiệm. Muốn ta nói, có một cái lính đánh thuê đoàn đội đã đủ rồi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hiện ở ngoại vi có Besson người trông coi. Tạm thời không cần quá lo lắng. Nhưng bên trong căn cứ cầm không ra một chi ra dáng bảo an đội ngũ. Nếu như Thượng Đế tổ chức phát động đại quy mô tiến công, ngươi để cho ta lấy cái gì đi cùng người ta cùng? Cái này, chấm ngoặc kép, Hồ Phi sờ lên đầu. Do dự không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, một bên cháu nữ tiếp lời nói. Nếu như ngươi muốn tìm nhân thủ, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Thật, Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Bận bịu hỏi, ngươi có biện pháp nào? Trong khoảng thời gian này, ta vẫn bận giúp bí xã thu thập tàn cuộc. Đem bí xã sức mạnh còn sót lại chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Các ngươi trước kia đều cùng bí xã đánh qua quan hệ. Hẳn là biết rõ bí xã thế lực có bao nhiêu to lớn. Ở thế giới phạm vi bên trong, bí xã thế lực phân bố gần với Thượng Đế tổ chức. Phàm là có Thượng Đế tổ chức ẩn hiện địa phương, khẳng định có chúng ta bí xã người. Chỉ là quy mô không có bọn hắn lớn mà thôi. Lần này, ta đem bí xã còn sót lại người tất cả đều triệu tập bắt đầu. Tuy nhiên bí xã lọt vào Thượng Đế tổ chức chèn ép. Thực lực giảm lớn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Bí xã trước mắt có thể sử dụng nhân thủ cũng còn không ít. Nếu như ngươi có cần, ta có thể đem bọn hắn toàn bộ điều tới. Chờ đợi ngươi điều khiển. Nghe được cháu nữ, Lăng Trần mặt mày mở ra. Cười nói. Nếu là có bí xã gia nhập, cái kia thật sự là quá tốt. Bất quá, ta sợ bọn họ sẽ không nghe ta an bài. Ngươi đây hoàn toàn có thể yên tâm. Trước đó ta cùng sư phụ tán gẫu qua. Dựa theo ý của sư phụ, hắn cũng chuẩn bị đem bí xã hiện hữu lực lượng toàn bộ giao cho ngươi quản lý. Dù sao, hiện tại bí xã không bằng lúc trước. Nếu như làm một mình, rất khó có cái gì hành động. Thà rằng như vậy, còn không bằng hợp tác với ngươi. Đem hai cỗ lực lượng kết hợp chung một chỗ. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có đủ thực lực cùng Thượng Đế tổ chức đối kháng. Vậy được. Lăng Trần gật gật đầu nói. Nếu là như vậy, cái kia liền đem bọn hắn đều để tới đi. Dù sao ta bên này mà thôi thiếu nhân thủ. Hơn nữa, tòa này căn cứ mặt diện tích cũng đủ lớn. Dù cho đến bên trên hai. 300 người đều ở đến dưới. Tốt, đợi chút nữa ta sẽ liên hệ bọn hắn. Để bọn hắn mau chóng chạy đến Đông Hải thị. Đúng rồi. Lúc này, Hồ Phi Tốt giống nghĩ đến cái gì? Hiếu kỳ mà hỏi. Chào nữ, Lăng Trần cha hắn làm sao thành bí xã thủ lĩnh? Theo ta được biết, bí xã đã tồn tại năm hơn 10 năm. Lấy cha hắn niên kỷ, không có khả năng thành lập bí xã. Hồ Phi vừa mới nói xong, Lăng Trần cũng đưa ánh mắt nhìn về phía cháu nữ. Trong lòng của hắn cùng Hồ Phi đồng dạng, đều hơi nghi hoặc một chút. Không rõ Lăng Khôn vì sao lại trở thành bí xã thủ lĩnh. Năm đó, Lăng Khôn một mực hầu ở Lăng Trần bên người. Thẳng đến Lăng Trần hơn 10 tuổi. Thật muốn tính toán ra, Lăng Trần cùng lão ba tách ra thời gian cũng mới 10 năm trái phải. Thời gian ngắn như vậy bên trong, lão ba nhảy lên trở thành thế giới thứ hai đại thế lực thủ lĩnh. Điều này thực gọi người cảm thấy kỳ quái. Mặt đối với hai người nhìn chăm chú, cháu nữ nhàn nhạt về nói. Chuyện này ta không rõ ràng lắm. Chờ lúc nào sư phụ trở về, người trực tiếp đến hỏi hắn đi. Nửa ngày thời gian, ở Lăng Trần mấy người nỗ lực dưới, căn cứ dần dần đi vào quỹ đạo. Chu Kỳ cùng Chu Tuấn đều được đưa tới căn cứ bên trong. Bắt đầu tiến vào nhân vật của bọn họ, Chu Kỳ chức vị vẫn như cũ bất biến. Vẫn là tòa này căn cứ đại quản gia. Chu Kỳ trước kia ở thiên cơ các hiệu lực, tổng quản thiên cơ các chuyện lớn chuyện nhỏ. Ở phương diện này kinh nghiệm của hắn phi thường phong phú. Không chỉ có như thế, Chu Kỳ vẫn là một tên địa bảng cao thủ. Chính là bởi vì cái này 2 giờ, Lăng Trần lúc trước mới cùng Chu Tuấn trăm phương ngàn kế đem Chu Kỳ mời chào tới. Trước mắt, căn cứ bên trong có thể vận dụng cao thủ phi thường có hạn. Khải Lâm Na, Tương Vân Khải, Tần Cảnh Long, Chu Kỳ, cộng thêm một cái Chu Tuấn. Mấy người này bên trong, chỉ có Tần Cảnh Long cùng Chu Kỳ thực lực tương đối xuất sắc. Những người khác tương đối, từ chân chính trên ý nghĩa tới nói, Khải Lâm Na cùng Tương Vân Khải bọn hắn cũng không tính cao thủ gì. Đương nhiên, mấy người này đều là trên danh nghĩa thuộc về căn cứ thành viên. Trừ bọn họ, còn có bát đại quái nhân. Đây mới là Lăng Trần có thể đem ra được lực lượng. Bất quá, Khâu Dũng bọn người là bởi vì tình nghĩa huynh đệ mới giúp bận bịu. Cũng không phải là Lăng Trần thủ hạ. Bởi vì cái này duyên cớ, Lăng Trần không phải quá muốn mượn trợ lực lượng của bọn hắn. Mỗi lần đều bởi vì chính mình nguyên nhân, làm cho Khâu Dũng bọn hắn bôn ba qua lại, tự mình mạo hiểm, đặc biệt là lần này. Vì cứu mình, Khâu Dũng bị rắn độc cắn bị thương, suýt nữa mất mạng. Tuy nhiên Khâu Dũng bọn hắn giảng tình nghĩa huynh đệ, nhưng Lăng Trần cảm thấy mình thua thiệt bọn hắn quá nhiều. Mỗi lần mời bọn họ hỗ trợ, đều có chút không tốt lắm ý tứ. Cho nên, hắn hy vọng có thể mau chóng lớn mạnh thế lực của mình. Không cần người khác tới thay mình mạo hiểm. Một ngày đi qua, căn cứ khó được vượt qua bình tĩnh một ngày. Từ ngày đó Lăng Trần đem khoan dụng cụ toàn bộ phá hư về sau, Thượng đế tổ chức không còn phái người đến đây. Đoán chừng bọn hắn cũng biết rõ. Chỉ cần cỗ kia bọc thép thiết nhân vẫn còn, bọn hắn không có cách nào vận dụng máy khoan khí công phá căn cứ phòng ngự. Cùng lúc đó, bí xã thành viên cũng lục tục ngo ngoe đuổi tới. Ở dựa vào hoàn thành hội hợp, lần này, Lăng Trần xem như thấy được bí xã thế lực to lớn. Cũng khắc sâu lý giải lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa ý tứ của những lời này. Mặc dù chỉ là bí xã còn sót lại nhân viên, nhưng cũng có hơn 400 người. Cho dù là tòa này mới xây căn cứ không có cách nào dung nạp xuống nhiều người như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.